Trước khi Tiểu Vũ mất, em ấy đã gọi cho người đặt làm sợi dây chuyền này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net